Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 216, nữ tôn, phu quân là thằng nam ung thư, 41. Góc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ cách làm thô bạo đơn giản. Để người man tộc an phận mấy ngày. Không có tiếp tục vụng trộm tiến vào quân doanh Đoan Quốc thu hoài thảo chủ ý, không nghĩ tới người man tộc không thu hoài thảo chủ ý. Ngược lại treo lên Tả Nghiêm chủ ý, thời điểm Cố Thiển Vũ nửa đêm đang ngủ say. Đầu đột nhiên vang lên một trận thanh âm tích tích, ầm ĩ, Cố Thiển Vũ căn bản ngủ không được. 6666, ngươi làm cái gì? Cố Thiển Vũ thập phần bực bội mở miệng. Không phải ta, đây là thanh âm, quyền ưu tiên cảm kích, nhắc nhở, 6666 biểu thị chính mình rất vô tội. Trước kia làm sao không nghe thấy nó vang lên, làm sao hôm nay đột nhiên vang lên? Cố Thiển Vũ rất buồn bực, đó là bởi vì đối tượng nhiệm vụ của trước đó, đều chủ động tới tìm ngươi, nhưng thời điểm bọn họ không cách nào tìm ngươi, quyền ưu tiên cảm kích, sẽ nhắc nhở ngươi. 6666 giải thích, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Cho nên, Tả Nghiêm hiện tại muốn phát sinh đại sự. Nói thật, Cố Thiển Vũ cảm thấy 6666 địa phương duy nhất đáng tin cậy. Chính là nó đem, quyền ưu tiên cảm kích, này cho nàng, bởi vì, quyền ưu tiên cảm kích, là thật dùng tốt phi thường. Mỗi lần đều sẽ phát sinh một chút để nàng tam quan hủy hết chuyện. Sợ chính mình bỏ lỡ cái gì tốt hí. Cố Thiển Vũ vội vàng choàng một bộ y phục. Sau đó đi ra lều vải. Thật chờ mong Tả Nghiêm sẽ có chuyện phát giới tiết tháo. Cố Thiển Vũ còn chưa đến gần lều vải Tả Nghiêm. Đột nhiên đã nhìn thấy một đầu bóng đen lén lén lút lút. Mặc dù chung quanh tia sáng có chút ngầm. Nhưng Cố Thiển Vũ vẫn là thấy rõ người kia. Là Ba Đỗ Lạp, giờ phút này Ba Đỗ Lạp vác trên lưng lấy một người. Bước chân vội vàng hướng doanh địa bên ngoài đi, trông thấy Ba Đỗ Lạp, Cố Thiển Vũ cả người đều căng thẳng lên, nàng la to một tiếng. Bắt thích khách, nghe thấy thanh âm Cố Thiển Vũ, một đội binh sĩ vội vàng đi tới. Đem nàng bắt lấy, Cố Thiển Vũ từ trong tay một sĩ binh đoạt lấy trường thương. Sau đó dẫn đầu đuổi theo. Mặc dù Ba Đỗ Lạp trên vai khiêng một người, nhưng động tác của nàng lại hết sức nhanh. Ba Đỗ Lạp tung người nhảy lên một con ngựa, sau đó trốn, Cố Thiển Vũ vội vàng điều đến kỵ binh, để các nàng đuổi theo Ba Đỗ Lạp. Đuổi theo, ai có thể chặt đầu người của Ba Đỗ Lạp xuống. Bản tướng quân luận công hành thường, Ba Đỗ Lạp là thủ lĩnh người man tộc, nếu như nàng chết rồi, những người còn lại liền cùng năm bè bảy màng. Căn bản không đủ e ngại, nghe thấy Cố Thiển Vũ muốn ban thưởng, kỵ binh giống như một liều thuốc kích thích, ngựa không dừng vó hướng Ba Đỗ Lạp đuổi tới. Cố Thiển Vũ mặc dù cũng rất muốn đuổi theo đi, nhưng nàng đến lưu lại tọa trấn chỉ huy. Đêm nay Ba Đỗ Lạp đột nhiên đột kích, khẳng định không là đơn thuần đến nàng nơi này dạo chơi. Cố Thiển Vũ hạ lệnh để phó tướng đem doanh địa đều lục soát một lần. Nhìn có đồ vật gì khả nghi, may mắn thời đại này còn không có bom hẹn giờ, nếu không Cố Thiển Vũ cũng không dám tại doanh địa chờ đợi. Liền sợ Ba Đỗ Lạp ở đây ném mấy quả bom hẹn giờ. Sau khi Cố Thiển Vũ an bài thỏa đáng, tự mình đi lều vải của Tả Nghiêm, vừa đi vào nàng liền bị thối chân vị hun ra, mẹ trứng, thảo nào Tả Nghiêm giá trị ngược sẽ thêm năm. Mỗi ngày đều phải chịu đựng cái mùi này là rất ngược tâm. Cố Thiển Vũ kìm nén hô hấp lần nữa đi vào. Xác định bên trong không có Tả Nghiêm. Nàng vội vàng đi ra. Xem ra Ba Đỗ Lạp gánh người kia đích thật là Tả Nghiêm. Hơn nửa đêm nàng đến chính là vì bắt Tả Nghiêm đi. Cố Thiển Vũ, chấm, quả nhiên là thế giới nhân vật chính. Đi đâu đều có thể chiêu phong dẫn điệp. Sách, Lam mặt họa thủy, mệt nhọc nam yêu tinh, động tĩnh bên ngoài lớn như thế, nhưng Tả Nghiêm ở cái này lều vải lại không có một người bị đánh thức. Đoán chừng là Ba Đỗ Lạp trước đó làm hôn mê, cách chương.